Bắc Tống Phong Lưu, chương 665, Toàn Dương Yến, góc truyện audio.com, cách làm của Lý Kỳ tương đối kỳ lạ, Hoàn Nhan Tịnh kia cũng không hề đơn giản, chỉ thấy y xử lý lông dê sạch sẽ, rồi lôi hết nội tạng ra, sau đó dùng sợi sắt buộc dê vào giá sắt đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Kiểu trói dê này thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng Lý Kỳ biết rằng mỗi một bước đều vô cùng trau chuốt, như đầu dê nên đặt ở vị trí nào, tứ chi để ra làm sao, dây sắt phải quấn thế nào, bên trong mỗi kiểu ấy đều bao hàm rất nhiều bí quyết. Phải làm một món ăn không khó, chỉ cần chín là được, nhưng để làm ra một món mỹ vị thì không hề đơn giản, đôi khi chỉ sai một chút là khiến cho cả món hỏng luôn. Món sơn hào này của Lý Kỳ chính là dê nướng Mông Cổ nguyên con, đại danh đỉnh đỉnh trong những món ăn làm từ thịt dê, thì món dê nướng nguyên con này tuyệt đối có thể coi là món đầu bảng. Lý Kỳ trước kia để tìm được các món ăn, đã đi khắp các nơi trên thế giới, đây đều là chịu sự ảnh hưởng của phụ thân hắn. Hắn còn thường chọn những nơi thôn quê cổ kính, tìm hiểu xem những nơi đó dùng phương pháp chế biến thế nào để ra được những món có mùi vị ngon nhất, từ đó cũng chỉ cho hắn rất nhiều sáng tạo, cho nên thành công của hắn không phải là tất cả đều là dựa vào tài năng thiên phú, mà cũng là dựa vào bản thân hắn đã cố gắng rất nhiều. Thêm nữa, Nội Mông Cổ là nơi có nhiều đặc sản như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được, hắn từng ở Nội Mông Cổ hơn một tháng, chuyên môn đến ăn trực nhà dân chúng, tuy rằng nói là ăn trực kỳ thật cũng phải trả tiền đấy. Món dê nướng nguyên con này chính là học được từ hồi ấy, hơn nữa từ ngày hắn giới thiệu món dê nướng nguyên con này ở khách sạn của nhạc phụ hắn, có rất nhiều ông chủ đến đặt tiệc đều yêu cầu món này, do vậy đã mang lại lợi nhuận không nhỏ cho khách sạn của bọn hắn. Mà Hoàn Nhan Tịnh làm dê nướng nguyên con phải là dê nướng nguyên con xưa nhất, hoặc là tiền thân của dê nướng nguyên con. Lý Kỳ nhìn một lát biết mình gặp cao thủ, trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn, kỳ thật đấu bếp và đấu võ cũng không khác biệt lắm, cao thủ đối với cao thủ luôn thông cảm lẫn nhau. Hắn không dám lên mặt, càng chú ý vào món của mình. Hắn đầu tiên dùng dao cắt ở trong khoang bụng dê và chỗ nhiều thịt ở chân sau ngàn miệng nhỏ. Sau đó bắt đầu tiến hành ướp gia vị, hai việc này vốn có thể đồng thời hoàn thành, bất hạnh là hai kẻ phụ tá chỉ biết ăn không ngồi rồi, không hiểu được nấu đồ ăn, nên chỉ có thể tự mình động thủ thôi. Lý Kỳ đi vào bàn dài phía trước, dùng hành lá, gừng miếng, muối, hoa tiêu, nước tương, đường, kẹo đắng, cây thìa là mạt muối, dầu chế thành chén gia vị lớn, phân ra một chén giao cho Mã Kiều và Nhạc Phi, bảo bọn họ dùng gia vị này nhét vào những vết cắt trên thân dê. Đợi bọn họ làm xong, Lý Kỳ đưa tay giơ trên miệng lò thư nhiệt độ, gật gật đầu, đem đồ gia vị còn lại nhét vào bụng dê, tiếp theo hắn dùng sắt uốn đuôi dê vào bụng, dùng xích sắt cuốn lại đổi chiều, lưng áp xuống, tứ chi hướng lên, rồi sau đó lại phết một lớp dầu thơm đặc biệt lên mình dê. Giai đoạn đầu tiên cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp theo là công đoạn nướng. Lý Kỳ lại đến lò nướng bên cạnh lấy tay thư thư nhiệt độ, đợi một chút, bỗng nhiên ra lệnh. Mã Kiều, ngươi rút bất củi lửa ra. Ồ hả, Mã Kiều đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, lập tức sừng sốt lại, kinh ngạc nói. Phó soái, không phải là người căng thẳng quá đấy chứ, dê còn chưa bỏ vào lò, sao lại rút? Góc truyện audio.com, bớt củi ra, Lý Kỳ tức giận nói. Bộ dạng ta giống đang căng thẳng à? Lão tử đây là đầu bếp số một đấy, khi tỷ thi nấu ăn ta chưa từng lo lắng qua, bảo ngươi rút thì rút đi, sao mà nói nhiều vậy, hay ngươi cũng muốn học làm bếp? Không muốn ạ, Mã Kiều trả lời đồng thời cũng khom người xuống, nhanh nhẹn rút bất củi trong lò ra. Củi vừa mới rút khỏi, Lý Kỳ đã đem dê bỏ vào trong lò nướng sắt này bên trên có một nắp bằng sắt tròn, miệng lò nướng chính là căn cứ độ lớn nhỏ của nắp để thiết kế, đậy nắp xong lại dùng một lớp bùn bít kín lại. Xong việc, Lý Kỳ phủi tay, thở phào một cái. Mã Kiều hiếu kỳ nói, phó soái thế là được rồi ư, trong lòng lại nghĩ, bên trong một khúc củi cũng không có, ngươi có nướng chín được không? Lý Kỳ tất nhiên biết y đang nghĩ gì, cười nói. Đương nhiên còn chưa xong, đây chỉ là xong giai đoạn 2 thôi, ta đây đang lợi dụng nhiệt độ trong thành lò nướng để nướng, nhưng kiểu này không thể nướng chín hoàn toàn, cho nên đợi chút còn phải nướng lại lần nữa. Mã Kiều khó hiểu nói. Vậy ngươi sao không trực tiếp dùng củi nướng? Nói xong y bỗng nhiên chỉ sang hướng Hoàn Nhan Tịnh bên kia, nói. Ngươi coi bên kia người ta trực tiếp nướng bằng củi, thế không phải đơn giản hơn à? Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàn Nhan Tịnh đứng bên cạnh một giá nướng lớn không ngừng mà chuyển động tay cầm, con kia dê béo mẫm ở trên ngọn lửa kia dần dần biến thành màu đỏ. Cười nói, ngươi cho là vậy rất đơn giản sao? Ít nhất là đơn giản hơn ngài. Lý Kỳ lắc đầu nói, ngươi thì biết cái gì, hai cách nướng này của chúng ta khó khăn không kém là bao, khác biệt duy nhất là. Nói đến đây hắn bỗng ngừng lại. Mã Kiều, Nhạc Phi cùng hỏi, là gì? Lý Kỳ khóe miệng nhếch lên, ha hà nói. Dê của ta ăn ngon hơn dê của y,